Kê hổ cái em là của anh. Chương 38, ngoại truyện 4. Góc truyện audio.com. Động phòng, cảnh báo tớ không biết viết cảnh hot tt. Đăng ký xong xuôi Uyên Nhi và Uy Vũ trở về nhà, tuy đã kết hôn nhưng cô cũng không hiểu lắm phải làm những gì, cứ nghĩ họ vẫn cứ sống cùng nhau như vậy, ai lo thân nấy, nhưng mà đời không như mơ. Vừa về tới căn hộ, Uy Vũ đã bắt cô dọn đồ đạc chuyển hết vào phòng anh rồi ép cô bắt đầu từ hôm nay phải ngủ cùng anh trong một căn phòng trên một chiếc giường o o. Tối hôm đó, nhân lúc Uy Vũ đang làm việc trong phòng, cô ngay lập tức gọi điện than thở với Bảo Ngọc. Cô thực sự rất bối rối, bản thân cô vẫn chỉ là con nhóc mới lớn, làm sao có thể hiểu được cuộc sống vợ chồng sẽ như thế nào chứ. Vì vậy đành tìm kiếm quân sư là cô bạn thân đã kết hôn được nửa năm là Bảo Ngọc để học hỏi kinh nghiệm rồi. Nghe Uyên Nhi thao thao bất tuyệt một miệng trăm lời nói không ngừng nghỉ xong, Bảo Ngọc kinh hoàng hét lên. Kết hôn, cậu với anh Vũ, Uyên Nhi thật muốn điên lên, đó đâu phải trọng điểm. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời. Ừ, hôm nay vì vậy chỉ mình đi kết hôn rồi, rốt cuộc phải làm gì nữa. Nghe tới câu hỏi đó, Bảo Ngọc muốn bật cười mắng Uyên Nhi ngu ngốc, nhưng cô cũng biết cho dù có tỏ ra trưởng thành thế nào thì cơ bản Uyên Nhi vẫn là cô bé đơn thuần không hiểu chuyện nam nữ. Nhưng cô ấy hỏi như vậy cô biết trả lời sao đây, không lẽ mang tất tần tật chuyện xảy ra hôm đám cưới cho Uyên Nhi nghe cho xin đi ra mặt. Cô thực sự không có dây như vậy đâu. Em đang làm gì thế? Đang phân vân không biết nói với Uyên Nhi thế nào thì Tuấn Anh đi tới. Cô bịt loa điện thoại lại lắp bắp, là Nhi cô ấy hỏi chuyện phải làm sau khi kê hôn. Nói tới đây mặt Bảo Ngọc bất giác đỏ như quả cà chua. Tuấn Anh nghe xong nhướng mày. Vậy em nói đi, kể tường tận chi tiết một chút. Ôi trời, anh rốt cuộc đang nói gì vậy, ai lại có thể mang mấy chuyện kia ra kể cho người ta chứ? Anh đổ mặt dày, bộ cô bé này chán sống rồi sao? Tuấn Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, chờ mãi chẳng thấy Bảo Ngọc trả lời, Uyên Nhi buồn bã cúp máy. Hay phải làm gì đây trời? Vì muốn giải quyết xong công việc để đưa Uyên Nhi về nhà ra mắt họ hàng tiện thể nghỉ tuần trăng mật, Uy Vũ hiện đang cắm cui giải quyết công việc tồn đọng trong công ty, đang làm việc đến mở cả mắt thì điện thoại reo, Uy Vũ nhấc máy. Alo, Tuấn Anh cười cười hỏi Uy Vũ, nghe nói cậu mới lấy vợ, khóe môi nhếch lên một nụ cười ấm áp. Uy Vũ hỏi, cô ấy đã báo cáo với vợ cậu rồi? Ờ, Tuấn Anh cười gian nói nhỏ, cô ấy hỏi vợ tôi kết hôn xong phải làm gì? Này cậu cũng quá bất lực đi, ngay cả cái chuyện quan trọng đó cũng không dạy cho cô ấy sao? Uy Vũ hừ một tiếng gắt. Không cần cậu quản lo làm công to việc lớn của cậu đi, sắp tới tôi nghỉ phép dài hạn công ty giao cho cậu đó. Nói xong không kịp để Tuấn Anh phản kháng, Uy Vũ nhanh chóng cúp máy. Khiến cho Tuấn Anh bên kia thức suýt hộc máu, anh là có lòng tốt báo tin cho hắn vậy mà kết quả kẻ bị đày đọa cũng lại là anh. Khi Uy Vũ hoàn thành công việc cũng đã hơn 11 giờ khuya, nghĩ rằng cô đã ngủ, Uy Vũ đi ra phòng bếp muốn uống nước, không ngờ lại nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình trên sofa, đôi mắt to tròn không ngừng đảo xung quanh, vừa thấy anh đã tươi cười đứng dậy. Anh làm việc xong rồi? Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh nhíu mày không vui. Em sao còn chưa chịu đi ngủ? Cố ý muốn chờ anh xong việc để thể hiện mình là người vợ tốt, không ngờ còn bị mắng. Uyên Nhi bất mãn bĩu môi. Em muốn chờ anh rồi cùng đi ngủ, nếu anh không vui sau này em sẽ không làm mấy chuyện vô ích này nữa. Nói đoạn cô giận dỗi xoay người trở về phòng. Nhìn dáng vẻ buồn bã của cô, anh chợt có ý nghĩ muốn đem thằng ngu là mình đi xử bắn. Chạy theo bóng dáng nhỏ bé Uy Vũ thành tâm lải nhải. Anh xin lỗi, anh không cố ý mà, anh chỉ lo em ngồi đó sẽ bị lạnh rồi ốm mà thôi, em mà ốm anh sẽ đau lòng không phải sao? Nghe giọng nói an ủi nhẹ nhàng của anh, Uyên Nhi thấy mọi tủi thân cứ vậy trào dâng, cô vùi đầu vào vòng ngực rộng lớn của anh nhẹ nhàng nói. Anh cũng biết em còn nhỏ, có những chuyện em không hiểu rõ cũng có khi sẽ khiến anh khó chịu, em biết mình ương bướng khó bảo nhưng xin anh đừng giận cũng đừng không quan tâm đến em, nếu em có chỗ nào không đúng anh hãy nhẹ nhàng giải thích cho em hiểu, đừng quát em vì những khi tức giận anh thực sự rất đáng Sợ, ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng anh, không ngờ nhóc con này lại suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Anh xoa đầu cô mỉm cười nói. Anh hứa sẽ luôn nhẹ nhàng với em, không bao giờ mắng em, không quan tâm đến em. Nghe được những lời này của anh, Nguyên Nhi thở phào nhẹ nhõm, quay lại thành cô bé con tinh nghịch. Cô nhéo cánh tay rắn chắc của anh nghiến răng. Nếu có ngày nào đó anh mà không cần em nữa, em sẽ ôm anh cùng chết nghe không? Vi Vũ cười ha ha. Vâng tuân mệnh tiểu thư. Bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại khi nãy, khóe môi Uy Vũ nở một nụ cười cáo già chính hiệu, ghé sát vào tai Uyên Nhi thì thầm. Vợ yêu à, em muốn biết sau khi kết hôn phải làm gì? Sao không hỏi anh mà lại đi hỏi người ngoài như vậy? À, Uyên Nhi ngớ người. Anh sao anh biết, 2 giờ là mấy giờ, còn có thời gian nói chuyện phiếm. Vì Vũ nhanh nhẹn đè Uyên Nhi xuống, cúi sát khuôn mặt vì ngại ngùng mà đỏ bừng kia, mờ ám nói. Hiện tại anh sẽ lập tức dạy cho em. Ít phút sau, tiếng hét thảm thiết vọng ra từ căn phòng tối om với cánh cửa đóng kín mít. Sau tiếng hét là giọng của một cô gái đang vừa khóc vừa mắng. Trịnh Uy Vũ chết tiệt, anh cút ra ngay, em muốn giết chết anh, hu hu. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng a rên rỉ rồi một giọng nói trầm khàn đục vang lên. Suỵt yên nào, nếu không ngày mai ngày kia em cũng đừng mong ra khỏi căn phòng này. Lại một âm thanh nức nở ấm ức. Hu hu, anh cút đi, em muốn ly hôn, anh là tên đáng ghét dám làm đau em, hu hu. Lại giọng nam trầm khàn, thanh âm mang theo chút khó chịu. Cún ngây thơ vô, tội ạ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng nức nở cùng âm thanh rên rỉ êm ái truyền ra. GT, không biết sau đó họ làm những gì, thực sự là ai cũng biết. Nhưng 2 ngày sau họ cũng không có ra khỏi căn phòng đó, là 10 tháng sau một hoàng tử nhỏ ra đời. Cách chương.